Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu lầm cái gì? Làng âm tiên tôn buông tay, lạnh lùng nói. Hai cái tát, một vết cắn trên cổ, đều là hiểu lầm. Từ Mạn Mạn ngẩng đầu, vẻ mặt lấy lòng nịnh nọt tươi cười. Tối hôm qua ngài nôn ra máu hôn mê, ta lo lắng là huyết tông, bọn trộm cắp nào đó đoạt xá thân thể ngài, cũng là sốt ruột cứu người. Lúc đó mới ra tay có chút lỗ em mờ ảng. Tất cả là tại ta hành sự lỗ em mờ ảng, rõ ràng một lòng tốt cứu ngài, lại khiến ngài chịu uất ức sinh ra hiểu lầm. Ngài tức giận là phải, đánh ta vài cái cho hà giận cũng được, nhưng thân thể ngài pháp lực cao cường, ta chỉ sợ chịu không nổi một chút sức lực của ngài mà thân từ đạo tiêu mất. Chi bằng ta tự mình động thủ, cũng đỡ tốn sức của ngài. Dứt lời, Từ Mạn Mạn liền giơ tay lên vỗ tới tấp vào mặt mình, đánh đến vang dội nhưng không hề tổn thương da thịt. Trong lòng nàng tự an ủi, không sao, đây không phải mặt Từ Mạn Mạn, cứ đánh thoải mái. Vừa rồi nàng không thể động đậy, thân thể chịu công kích mới có phản ứng, giúp nàng thoát khỏi trạng thái bị trói buộc. Làng âm tiên tôn vô tình lại cứu nàng một lần. Làng âm tiên tôn có lẽ cũng không ngờ, mình đến để giết Từ Mạn Mạn, lại hai lần vô tình cứu nàng. Từ Mạn Mạn cảm thấy mang ơn cứu mạng, đánh hắn vài cái tát cho hà giận, ván này coi như không lỗ. Làng âm tiên tôn giờ nhìn bộ dạng diễn kịch của nàng, trong lòng vừa sảng khoái vừa khó chịu, cứ cảm thấy chút được cơn giận nhưng vẫn chưa hoàn toàn. Dừng tay, hắn trầm giọng quát bảo. Từ Mạn Mạn lập tức ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh vô tội, giống như chú cún con, chỉ thiếu mỗi cái vẫy đuôi. Tiên tôn ca ca, ngài có gì phân phó? Từ Mạn Mạn cười theo hỏi. Làng âm tiên tôn bị nàng liên tục gọi tiên tôn ca ca đến đầu óc có chút choáng váng, lạnh lùng nói: đừng gọi ta như vậy, ta không phải làng âm tiên tôn. Từ Mạn Mạn mắt láo liên, ngoan ngoãn đáp: vâng ca ca. Làng âm tiên tôn, Từ Mạn Mạn khi còn trẻ hành tẩu giang hồ, thấu hiểu một đạo lý sâu sắc: gặp cường giả tuyệt đối, nếu trốn không thoát, cứ linh hoạt quỳ xuống, cúi đầu lại lục hô to ca ca. Với thao tác như vậy, cơ bản là sẽ không chết. Bất quá hắn nói mình không phải làng âm tiên tôn, vậy hắn là ai? Trong lòng ngươi nhất định đang suy nghĩ ta là ai? Làng âm tiên tôn nói. Từ Mạn Mạn kinh hãi. Ca ca thật là thần cơ diệu toán. Làng âm tiên tôn cười lạnh. Ngươi không biết ta là ai, vừa rồi lại dám nói cùng ta là người một nhà. Vô luận ngươi là ai, chỉ cần ngươi yêu Từ Mạn Mạn, chúng ta chính là người một nhà. Từ Mạn Mạn thái độ thành khẩn mà kiên định nói. Làng âm tiên tôn ngây người một chút mới hoàn hồn, hắn không hề phủ nhận tình cảm của mình đối với Từ Mạn Mạn. Hắn đánh giá Từ Mạn Mạn từ trên xuống dưới, khinh miệt cười nói: a, da mặt ngược lại đủ dày, ta giữ lại mạng cho ngươi, không phải vì ngươi a dua nịnh hót, mà là muốn hỏi ngươi vài chuyện. Từ Mạn Mạn nhanh nhẹn bò dậy từ mặt đất, lấy một chiếc ghế đến bên cạnh làng âm tiên tôn, khiêm tốn nói: ca ca ngồi xuống nói chuyện cho đỡ mệt, có vấn đề gì cứ hỏi, ta biết gì nhất định nói hết, không dám giấu giếm nửa lời. Làng âm tiên tôn chưa từng gặp người nào mặt dày vô sỉ, có được duỗi được như vậy, không khỏi nhìn nàng thêm vài lần. Ngươi có phải là Từ Mạn Mạn không? Làng âm tiên tôn gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt nàng, không bỏ qua bất kỳ dao động nào. Từ Mạn Mạn khom lưng, vẻ mặt chân thành nhìn lại làng âm tiên tôn, vô cùng khẩn thiết nói: bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sao có thể là Từ Mạn Mạn được? Ca ca, đêm qua ta tưởng ngài nhập ma, thấy ngài cứ luôn miệng gọi Từ Mạn Mạn, mới cố ý nói như vậy, chỉ là muốn cứu ngài. Từ Mạn Mạn không sợ hắn không tin, dù sao hắn cũng thấy thân thể và nguyên thần của nàng đều không thuộc về Từ Mạn Mạn. Hơn nữa, hành động của Từ Diễm Nguyệt cũng hoàn toàn trái ngược với Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn đối với làng âm tiên tôn từ trước đến nay luôn cung cung kính kính, còn Từ Diễm Nguyệt này thì phạm thượng tác loạn, muốn làm gì thì làm, cưỡi hắn, đánh hắn, cắn hắn, chẳng hề để hắn vào mắt. Làng âm tiên tôn có lẽ cũng nghĩ đến chi tiết này, tin nàng vài phần, nhưng vẫn có chút tức giận, lạnh giọng hỏi: vậy ngươi và Từ Mạn Mạn rốt cuộc có quan hệ gì? Chúng ta là đạo lữ. Từ Mạn Mạn lập tức đáp. Làng âm tiên tôn nhíu mày, lòng bàn tay tích tụ linh lực, đe dọa. Nói thật, Từ Mạn Mạn thở dài, Dưới ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Lang Âm Tiên Tôn, nàng cắn đầu ngón tay phải, dùng ngón trái vẽ một chuỗi phù văn lên lòng bàn tay, phù văn phát ra một đạo hồng quang u ám. Từ Mạn Mạn áp lòng bàn tay lên giữa trán, nghiêm nghị thề: "Ta đối với tâm ma thề, ta là người yêu Từ Mạn Mạn nhất, cũng là người Từ Mạn Mạn yêu nhất. Nếu có lời dối trá, tâm thần đều hủy diệt." Vừa dứt lời, hồng quang bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, rồi lại ảm đạm xuống, vết máu trên lòng bàn tay cũng biến mất không thấy. Sắc mặt Lang Âm Tiên Tôn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn đương nhiên biết tâm ma huyết thề, lời nói của bất kỳ ai cũng không thể lừa dối nội tâm bản thân. Chỉ cần lời thề có giả, lập tức sẽ bị tâm ma phản phệ, nếu là thật, thì bình yên vô sự. Từ Mạn Mạn dùng hành động thực tế chứng minh mình không nói sai. Nàng cố ý để lại một cái bẫy trong lời nói, nhưng Lang Âm Tiên Tôn hẳn là không hiểu. "Ngươi, thật lòng muốn Từ Mạn Mạn sống lại?" Giọng Lang Âm Tiên Tôn bỗng nhiên trầm xuống rất nhiều, dường như chịu phải đả kích nào đó. Từ Mạn Mạn thành khẩn nói: "Đương nhiên là thật lòng, chắc hẳn ca ca cũng có cùng tâm tư, cho nên ta mới nói chúng ta là người một nhà. Huyết Tông thật sự có phương pháp hoàn sinh." Lang Âm Tiên Tôn lẩm bẩm tự nói, Từ Mạn Mạn cũng không chắc hắn đang hỏi mình hay không. "Đây là hy vọng duy nhất, chúng ta không thể dễ dàng từ bỏ. Dì thể phát tướng, sau khi chết ngàn năm không thối rữa, ít nhất chúng ta còn có thời gian để thử." Từ Mạn Mạn ôn tồn khuyên giải, lúc này nàng phát hiện một chuyện, đó là Lang Âm Tiên Tôn trước mắt này biết chuyện xảy ra ban ngày, hắn có ký ức ban ngày. Vậy Tiên Tôn ban ngày lại không có ký ức ban đêm. Tiên Tôn ban đêm tính tình cổ quái, tàn nhẫn độc ác, Tiên Tôn ban ngày thì ngạo mạn, xa cách thế giới bên ngoài. Nhưng hai vị Tiên Tôn dường như có một điểm chung, đó là đều muốn hoàn sinh Từ Mạn Mạn. Trong lòng Từ Mạn Mạn nảy ra một ý nghĩ táo bạo. "Ca ca, ngài là tâm ma của Lang Âm Tiên Tôn đúng không?" Lang Âm Tiên Tôn lạnh lùng liếc nhìn Từ Mạn Mạn. "Ngươi đã biết, ta biết, nhưng vẫn không thể tin được." Trong lòng Từ Mạn Mạn dâng lên từng đợt sóng lớn. "Ta nghe Từ Mạn Mạn nói, Lang Âm Tiên Tôn là vô tâm chi hoa, nếu vô tâm, làm sao sinh ra tâm ma?" Lang Âm Tiên Tôn siết chặt nắm tay, giận dữ nói: "Cái lão già xấu tính đó, lừa ta 300 năm." Từ Mạn Mạn giật mình, rụt cổ lùi về sau, lo sợ hỏi: "Hắn lừa ngài chuyện gì?" "Lang Âm Tiên Tôn, à không, phải gọi là Lang Âm Ma Tôn." Hắn mở miệng rồi lại im lặng, sụ mặt nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện liên quan gì đến ngươi? Đây cũng là chuyện ngươi có thể hỏi sao?" Từ Mạn Mạn lập tức cúi đầu: "Ta biết sai rồi, phải, có lẽ sẽ tổn thương lòng tự trọng của hắn, cho nên không thể nói." Từ Mạn Mạn chỉ có thể tự mình từ từ đoán, tâm ma sinh ra từ chấp niệm, vô số sinh linh trên thế gian, phàm là có tham, sân, si, đều sẽ sinh ra tâm ma. Càng là cường giả, tâm ma càng mạnh, phản phệ cũng càng lớn. Con đường tu đạo càng về sau càng hung hiểm, bởi vì người tu đạo cả đời truy cầu đạo, mà cầu đạo ắt sinh chấp niệm. Một khi chấp niệm thành ma phản phệ nguyên thần, liền sẽ hoàn toàn nhập ma, mất đi bản tính, bị bản năng chi phối mà đánh mất nhân tính và lý trí. Hiện giờ xem ra, Lang Âm Tiên Tôn tuy sinh ra tâm ma, nhưng chưa mất lý trí, tâm ma chỉ xuất hiện vào ban đêm. Tâm ma này là sau khi nàng chết mới sinh ra sao? Vậy Lang Âm Tiên Tôn bắt đầu có tâm từ khi nào? Nàng thấp thỏm thử nói: "Ta thường nghe Mạn Mạn nhắc đến Lang Âm Tiên Tôn, nói khi còn trẻ tư chất đần độn, nhờ có Lang Âm Tiên Tôn không bỏ rơi, dốc lòng dạy dỗ, sau này mới có thành tựu. Chỉ là nàng cũng thường nghi hoặc, khó hiểu vì sao Lang Âm Tiên Tôn đối với nàng có một cái nhìn khác." Tử Y Ma Tôn trầm mặc hồi lâu, thần sắc phức tạp, khiến người không thể đoán ra. "Trên người nàng chảy máu của ta." Từ Mạn Mạn chỉ cảm thấy đầu óc như bị ai đó đánh mạnh, hai tay ù ù, cái đầu nhỏ thông minh từ trước đến nay có chút không theo kịp. Lời Lang Âm Ma Tôn có ý gì? Nàng bỗng nhiên nghĩ đến việc hôm nay Lang Âm Tiên Tôn đến Từ Gia Thôn tìm kiếm di cốt cha mẹ nàng. Chẳng lẽ nàng và Lang Âm Tiên Tôn có quan hệ huyết thống nào đó? Nếu không, sao trên người nàng lại chảy máu của Lang Âm Tiên Tôn? Nếu không, vì sao Lang Âm Tiên Tôn lại dốc lòng chiếu cố nàng? Trong đầu nàng gần như đã dựng xong một câu chuyện tình yêu ngược luyến tam sinh tam thế, mới nghe được Lang Âm Ma Tôn nói. Nàng uống máu của ta 2 năm. Từ Mạn Mạn nghiêng đầu. Cái gì? Nếu không nhờ đó, với tư chất của nàng, sao có thể khai mở thần khiếu? Lang Âm Ma Tôn lạnh nhạt nói. Từ Mạn Mạn bỗng nhiên nhớ lại 2 năm sau khi gặp Lang Âm Tiên Tôn. Mỗi đêm trăng tròn, Lang Âm Tiên Tôn đều lặng lẽ rời đi, và lúc đó, sư phụ sẽ mang đến một chén thuốc thơm nồng nàn. Uống xong chén thuốc đó, nàng liền trút bỏ hết buồn bã, mặt mày tươi tắn. Đến tận hôm nay, nàng mới biết chén thuốc kia được nấu từ máu tươi của Lang Âm Tiên Tôn. Nàng vốn chỉ là một phàm nhân, không có khả năng tu đạo. Chính Lang Âm Tiên Tôn đã nghịch thiên cải mệnh, dùng linh huyết bản thân tầm bổ thân thể nàng, sinh ra khai mở cánh cửa tu hành. Vì sao? Từ Mạn Mạn mờ mịt khó hiểu, có được một đáp án, lại sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Liên tưởng đến lời Lang Âm Tiên Tôn vừa buột miệng thốt ra. Sư phụ lừa hắn 300 năm, mà 300 năm trước, chính là lúc nàng gặp được Lang Âm Tiên Tôn. Chẳng lẽ Lang Âm Tiên Tôn dốc lòng dạy dỗ nàng bao năm, thậm chí dùng linh huyết tái tạo tiên cốt cho nàng, tất cả đều là do bị sư phụ lừa gạt. Lang Âm Tiên Tôn đương nhiên sẽ không giải thích những khúc mắc trong lòng nàng, chỉ lạnh lùng đe dọa. Ngươi không cần biết quá nhiều, ta giữ lại mạng ngươi, chỉ yêu cầu ngươi tìm ra nơi ở của huyết tông, dùng mọi biện pháp hoàn sinh từ Mạn Mạn. Không nên hỏi nhiều, đừng nên tò mò, nếu không, ta tùy thời có thể lấy mạng ngươi, hiểu chưa? Từ Mạn Mạn hoàn hồn, cúi đầu, chậm rãi đáp. Ta hiểu rồi, hiểu cái quỷ á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chóng sinh một chuyến, cảm thấy thế giới này long trời lở đất, những gì mình biết đều bị đảo lộn. Vốn tưởng rằng Lang Âm Tiên Tôn lạnh nhạt xa cách với mình, lại nghe hắn trước mặt mọi người tuyên bố 2 người có danh phận đạo lữ. Vốn tưởng rằng Lang Âm Tiên Tôn vô tâm vô tình, rồi lại tận mắt thấy hắn sinh ra tâm ma. Vốn tưởng rằng mình cả đời trong sạch cao khiết, rồi lại sau khi chết mang tiếng phong lưu bạc tình. Vốn tưởng rằng có 3 nam nhân bí mật nảy sinh tình cảm với mình, kết quả không một ai thật lòng. Ta thật là quá oan uổng mà. Sáng sớm ngày thứ 2, 4 người trả phòng khách đi 3 mét. Từ Mạn Mạn còn bồi thêm chút tiền. Lê Khước tò mò hỏi một câu. Nàng qua quyết nói do tu luyện làm vỡ ván dương. Lê Khước nhịn không được cười, buột miệng nói. Với tu vi của ngươi mà có thể đánh vỡ ván dương. Từ Mạn Mạn dụi dụi mắt, liếc xéo hắn một cái, cười như không cười nói. Tam đệ nói gì vậy, tỷ tỷ nghe không rõ. Lê Khước lập tức im miệng, tránh xa Từ Mạn Mạn. Su Cơ lâu trước vẫn đông nghịt người, bất quá lâu chủ đã sớm chờ ở quảng trường. Thấy 4 người đến, lập tức khom lưng nghênh đón, dẫn họ lên phủ giao trận. Phủ giao trận bao trùm 3, 4, 5 tầng Su Cơ lâu. Mỗi tầng có thể chứa 100 người, mỗi lần khởi động pháp trận. Trong khoảnh khắc có thể đưa 1000 người bình an vô sự đến nơi cách xa vạn dặm. 4 người từ Mạn Mạn ngồi xuống dưới sự hướng dẫn của lâu chủ, chờ đợi pháp trận khởi động. Chẳng bao lâu sau liền nghe thấy tiếng chuông lớn từ trên vọng xuống. Sau 7 tiếng, một đạo hồng quang từ dưới chân dâng lên, bao phủ 3 tầng Su Cơ lâu. Người ở trong phù giao trận chỉ cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, bên tai hình như có tiếng vù vù. Còn chưa kịp phản ứng, hồng quang đã tan đi. Lúc này mở mắt nhìn lại, dòng chữ Huy Châu trên tường đã đổi thành 2 chữ khác, U Châu. Rất nhiều người lần đầu tiên đi nhờ phù giao trận không dám tin rằng có thể trong nháy mắt đến nơi cách xa vạn dặm, cho đến khi họ bước ra khỏi Su Cơ lâu, nhìn thấy cảnh tượng 4 phía hoàn toàn khác biệt. U Châu nằm ở phía tây đại lục, 3 mặt núi bao quanh, núi non trùng điệp, vốn là vùng biên giới. Nơi đây chướng khí nặng nề, độc trùng nhiều. Bởi vậy nhân tộc phần lớn không muốn sống lâu ở đây, dần dần trở thành nơi cư trú của yêu tộc. 1 trong 7 tông phái của đạo Minh, Vãn Cức Cung, tọa lạc cách ngoại ô U Châu 100 dặm. 4 người từ Mạn Mạn vừa ra khỏi Su Cơ lâu, liền thấy 1 nam tử cao lớn tóc xanh mắt vàng. Người nọ tóc rối tung hơi xoăn ở đuôi tóc, trên trán đội 1 chiếc phát quan bện bằng thụ đằng, giữa thần khiếu được trang trí 1 viên đá quý cực lớn, hẳn là pháp khí khắc pháp trận. Người này vẫn luôn hướng về phía Su Cơ lâu mở to mắt nhìn. Thấy bóng dáng đám người từ Mạn Mạn xuất hiện, mắt hắn sáng lên, lập tức tiến lên đón. Có phải Lang Âm Tiên Tôn, Hải Hoàng Điện Hạ, Đế Loan Thiếu Chủ, từ tu sĩ giáp mặt? Người nọ hành lễ, cung kính hỏi. 4 người gật đầu, Người nọ lại nói, tại hạ đệ tử Vạn Tức Cung, Kinh Vô Diệp, phụng mệnh cung chủ, ở đây chờ chư vị. Từ Mạn Mạn ngạc nhiên hỏi, sao ngươi biết hôm nay chúng ta sẽ đến? Kinh Vô Diệp cười ngây ngô nói, từ khi nghe lệnh cung chủ, ta vẫn luôn ở đây chờ đợi. Chư vị đến cũng thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên La Yêu Tôn cho ta lệnh bài Vạn Tức Cung, ta vốn định tự mình điều tra một phen, nếu có khó khăn sẽ nhờ Vạn Tức Cung giúp đỡ, không ngờ hắn lại phái người đặc biệt đến đón chúng ta. Kinh Vô Diệp nói, cung chủ nghe nói Quần Ngọc Vương Tôn gặp nguy hiểm, không yên lòng, bởi vậy lập tức đuổi qua đó. Nhưng thi thể ở U Châu bị trộm, có lẽ cũng liên quan đến Huyết Tông. Người không yên tâm, nên phái Vạn Tức Cung phối hợp. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, Kinh Vô Diệp cũng giới thiệu sơ qua tình hình Đồng Sơn Bộ. U Châu có thập vạn đại sơn, được những cây cổ thụ che trời bao phủ. Dù có ngự không quan sát, cũng khó lòng nhìn thấy tận cùng. Đồng Sơn Bộ nằm sâu trong núi lớn, nếu không có người chỉ dẫn, rất khó tìm được dấu vết. Việc này liên quan đến sự tồn vong của đạo minh, Vạn Tức Cung lẽ ra phải góp một phần sức lực. Vậy làm phiền Kinh tu sĩ. Từ Mạn Mạn cười hành lễ, bốn người đi theo Kinh Vô Diệp rời khỏi Su Cơ Lâu. Su Cơ Lâu nơi này nhìn bề ngoài giống hệt như ở Huy Châu, cũng tọa lạc trên con phố phồn hoa nhất U Châu Thành. Nhưng phong tục tập quán nơi đây lại khác biệt rất nhiều so với Huy Châu. Nơi đây ẩm ướt nóng nực dị thường, cư dân phần lớn là cỏ cây tinh quái. Yêu tộc không giống nhân tộc coi trọng đạo đức liêm sỉ, phần lớn sống theo ý thích, tùy hứng làm bậy. Bởi vậy trên đường thường thấy người ăn mặc hở hang, đơn giản dùng vài chiếc lá che chắn sơ sài trước sau, lộ ra làn da trắng nõn ánh lên chút thanh quang nhàn nhạt. Làng Âm Tiên Tôn đối với tất cả đều thờ ơ, Lê Khước và Ngao Tu lại không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Kinh Vô Diệp hỏi, từ tu sĩ trước đây từng đến U Châu chưa? Từ Mạn Mạn mỉm cười đáp, chưa từng. Kinh Vô Diệp nói, người mới đến U Châu, rất khó không bị những cảnh tượng kỳ lạ trên đường hấp dẫn. Từ tu sĩ lại vô cùng thản nhiên. Đang nói, họ lại thấy một đóa yêu hoa cao bằng người lớn, cánh hoa lung lay từ trong tiệm bước ra. Cánh hoa khép mở, màu sắc tươi đẹp rực rỡ, tựa như có giọt sương từ mép cánh hoa chảy xuống. Đây là khỉ la hoa yêu, bọn họ không thích hóa thành hình người, thường lấy nguyên hình đi lại khắp nơi, khoe khoang thân hoa của mình. Kinh Vô Diệp thấy Lê Khước và Ngao Tu vô thức nhìn về phía hoa yêu kia, liền giải thích. Thực ra đa số yêu tộc không thích hóa thành hình người, đặc biệt là hoa yêu. Bọn họ cảm thấy tướng mạo nhân tộc xấu xí, không giống hoa tươi diễm lệ thơm tho. Lê Khước nghe vậy, rất đồng cảm gật đầu. Nhân tộc quả thật sinh ra cổ quái xấu xí, không giống vũ tộc chúng ta, có nhiều màu lông cánh phong phú. Ngao Tu nói, cũng không có vảy lung linh rực rỡ, không thể ngao du trong nước. Lê Khước nói, có da không lông, trơn nhẵn, khó coi cực kỳ. Ngao Tu nói, nhân tộc sẽ lột da lông thú tộc để hóa trang cho mình, yêu tộc lại không lột da người để làm y phục. Lê Khước nói, nếu không phải vì hoạt động ở chủ thành của nhân tộc, ta cũng không muốn biến thành dáng vẻ này. Ngao Tu thở dài, ta thì sao không như vậy? Từ Mạn Mạn cười khẽ nói, không ngờ hai vị đệ đệ nhanh như vậy đã biến thù địch thành bạn bè. Tỷ tỷ thấy các ngươi hòa thuận như vậy, trong lòng rất vui mừng. Hai người mặt cứng đờ, không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng, đồng thời quay mặt nhìn về hai bên đường phố. Từ Mạn Mạn thấy Lang Âm Tiên Tôn trầm mặc không nói, liền hỏi. Tiên Tôn cũng nghĩ giống bọn họ sao? Nhân tộc đều xấu xí, vậy Quần Ngọc Phương Tôn cũng xấu xí sao? Lang Âm Tiên Tôn đáp, ta không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời này ngược lại phù hợp với tính cách Lang Âm Tiên Tôn. Từ Mạn Mạn nhịn không được khẽ cười một tiếng. Vậy theo yêu tộc, Quần Ngọc Phương Tôn và Liễm Nguyệt Đạo Tôn, ai đẹp hơn? Ngao Tu nói, đương nhiên là Liễm Nguyệt Đạo Tôn đẹp hơn. Từ Mạn Mạn cười không nói. Khi Ngao Tu quen biết nàng, mắt hắn mù, căn bản chưa từng thấy mặt nàng. Nhưng Liễm Nguyệt Đạo Tôn tướng mạo bình thường là chuyện thiên hạ đều biết, hắn cũng có thể mặt dày nói lời giả dối. Lê Khước ngược lại thành thật hơn chút. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ rồi nói, ta không nhớ rõ Liễm Nguyệt Đạo Tôn trông như thế nào. Từ Mạn Mạn tò mò nhìn về phía Lang Âm Tiên Tôn. Tiên Tôn cảm thấy sao? Lang Âm Tiên Tôn chỉ hai con mèo cam đang lim dim mắt dưới mái hiên, nói. Nhân tộc nhìn hai con mèo kia có gì khác biệt? Từ Mạn Mạn quan sát một lát rồi đáp. Không khác biệt gì, Lang Âm Tiên Tôn nói. Yêu tộc nhìn nhân tộc, cũng như vậy, không khác biệt gì. Từ Mạn Mạn mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Nàng sinh ra và lớn lên bình thường, không có gì đặc biệt, khiến người nhìn qua liền quên. Nàng biết mình không sạch sẽ, cũng không quá chú trọng về bề ngoài, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng hóa ra trong mắt yêu tộc, nàng và đệ nhất mỹ nhân Quần Ngọc Vương Tôn lại có diện mạo. Không khác biệt, khó trách ba tên giống đực tự xưng thích nàng, không một ai là nhân tộc. Vậy Thiên La Yêu Tôn vì sao vừa gặp Quần Ngọc Vương Tôn đã yêu, muốn sống muốn chết như vậy? Cách chương.